Đến lượt em yêu anh. Chương 42, cô bị đánh, góc truyện audio.com. Từ nay về sau, Hà Tử Nghiệp càng ra sức nương nhờ trong nhà Lâm Cảnh Nguyệt, hai người nghiễm nhiên trở thành trạng thái cộng cư. Mặc dù Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng cũng không chống lại ý muốn của người nào đó, lại cũng không muốn tách ra khỏi anh, nên cũng ỡm ờ cho xong. Đến lúc này, quan hệ của hai người trở nên đột nhiên tăng mạnh, gắn kết như keo sơn. Bên này, hai người ngọt ngào, nhưng Hàn Mộ Vân bên kia thì lại khổ không thể tả. Trần Mạt Lị bước vào căn nhà của hắn tại thành phố A, không chỉ đem nhà hắn làm cho rối loạn, khi cơn nghiện phát tác thì gặp cái nào đập cái đó. Hàn Mộ Vân mỗi ngày bận rộn với công việc còn phải không thể không chăm sóc cô ta, lại phải nhịn trước tính khí đại tiểu thư, chỉ mới mấy tuần lễ, Hàn Mộ Vân đã cảm thấy chịu hết nổi, cơ hồ muốn gọi điện cho cha mẹ của Trần Mạt Lị để bọn họ đến đón con gái trở về. Nhưng chưa đợi hắn hành động, trong nhà đã nổi sóng, nguyên nhân là trong điện thoại của Hàn Mộ Vân có một tấm hình. Đó là tấm hình hắn lén chụp sau khi bị Lâm Cảnh Nguyệt từ chối. Lúc đó, Lâm Cảnh Nguyệt đang đứng yên trước bồn hoa công ty, gương mặt điềm tĩnh nhìn những đóa hoa khác nhau trong bồn. Ánh mặt trời mùa thu xuyên qua cành lá vẩy lên người cô, rát lên người cô một tầng ánh sáng vàng nhạt. Cô hơi cúi đầu, sợi tóc đen được vén sau tai, hơi hiện ra gò má trắng như BCS dây ngọc. Bởi vì không bị tóc che đi, cảnh vật trước mắt càng thêm rõ ràng, cô khẽ mỉm cười, mắt cong cong, khóe môi nhếch lên, đôi mắt to sáng tràn đầy vẻ trẻ trung vui vẻ. Hàn Mộ Vân cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhanh tay chụp lại, hình ảnh đẹp như vậy nên giữ lại, huống chi, mỗi ngày hắn đều rất nhớ nhung cô, cho dù cô ghét hắn. Sau khi có tấm hình này, Hàn Mộ Vân mỗi ngày đều lấy ra xem mấy lần, càng khiến hắn thêm kiên định trong việc cắt đứt mối quan hệ với Trần Mạt Lị, quyết tâm mang Lâm Cảnh Nguyệt theo đuổi về tay. Cô tốt đẹp như vậy, giống như ánh sáng hấp dẫn khiến hắn phải theo đuổi, cho dù có bị thương, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hắn đè xuống sự rung động trong lòng, đem hình giấu kỹ ở nơi bí mật nhất trong điện thoại, không ngờ vẫn bị Trần Mạt Lị phát hiện. Mộ Vân, đây là người nào? Là ai? Trần Mạt Lị cầm điện thoại vô cùng tức giận mà tra hỏi, tại sao trong điện thoại của hắn lại có hình của người con gái khác? Hắn tới bây giờ vẫn chưa từng chụp lấy hình của cô. Trần Mạt Lị, cô có phải đã quản quá nhiều không? Hàn Mộ Vân vươn tay muốn đoạt lại điện thoại trên tay cô ta, lại bị cô tránh được. Mặt hắn nhất thời trầm xuống, đây là tấm hình duy nhất của cô ấy mà hắn có, cho dù như thế nào cũng muốn giữ thật tốt. Tôi mặc kệ, ả hồ ly tinh này rốt cuộc là ai? Trần Mạt Lị thét lên, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt điện thoại, ánh mắt nhìn chòng chọc tấm hình kia, gương mặt phẫn hận, tất cả đàn bà muốn quyến rũ Hàn Mộ Vân đều đáng chết. Đều đáng chết, đợi chút. Trần Mạt Lị trợn to hai mắt, à đàn bà này sao lại nhìn quen như vậy? Đầu óc Trần Mạt Lị nhanh chóng chuyển, dáng vẻ thanh mát, không màng DNA lợi như vậy nghĩ ra. Con ngươi của ả chợt co rút, đây không phải là con tiện nhân trong thang máy ngày hôm trước sao? Tiện nhân, Trần Mạt Lị mắng lớn, mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy ác độc, ả nhìn Hàn Mộ Vân đang vội vàng muốn cướp lại điện thoại, quỷ dị cười một tiếng. Mộ Vân, có phải đem nó phá hủy thì anh sẽ không còn nghĩ tới ả kia nữa. Trần Mạt Lị cô, góc truyện audio.com, muốn làm gì cô dừng tay cho tôi. Hàn Mộ Vân vừa nghe đã biết ả muốn làm gì, lập tức nhào tới đè Trần Mạt Lị xuống dưới, cố gắng giật lại chiếc điện thoại. Nhưng mà đã chậm một bước, sau khi cầm được điện thoại trên tay, trên màn hình đã không còn tấm hình mà cô gái hắn luôn nhung nhớ, chỉ có dòng như lạnh như băng. Hình đã xóa, hô hấp Hàn Mộ Vân cứng lại, ngực cảm thấy lạnh lẽo, tấm hình duy nhất của cô đã không còn. Không còn, từ nay về sau ngay cả len lén nhìn hình của cô hắn cũng không thể. Chỉ một thoáng, lửa giận tuôn trào khắp đầu óc của hắn, hắn gắt gao bóp lấy cần cổ của Trần Mạt Lị, ánh mắt ngoan độc đáng sợ. Ai cho mày lá gan xóa hình? Ai cho mày lá gan đó hả? Hắn dùng hết sức lay lắc thân thể của ả, giống như muốn đem cơ thể ả bẻ gãy thành mấy đoạn. Trần Mạt Lị hoảng sợ nhìn hắn, giống như đang nhìn thấy quái vật. Tại sao, cũng chỉ là một tấm hình mà thôi, tại sao phản ứng của hắn lại lớn như vậy? Còn tiện nhân kia trong lòng hắn quan trọng như vậy sao? Cô thì sao, cô đâu? Nhìn thấy Trần Mạt Lị sắp không thể hít thở, Hàn Mộ Vân nhìn chằm chằm ả chừng một phút mới thả lỏng, hắn lạnh lùng nhìn ả. Cút đi, cút ra khỏi tầm mắt của tôi, sáng sớm ngày mai cô lập tức cút trở về thành phố S. Trở về nhà của cô, quan hệ của chúng ta kết thúc. Không, không, Trần Mạt Lị níu chân hắn khẩn cầu, cả mặt đã đầy nước mắt. Mộ Vân, van cầu anh, không nên làm như vậy. Anh quen đã đồng ý với cha tôi cái gì sao? Anh quên rồi sao? Trần Mạt Lị, cô nghe cho rõ đây. Hàn Mộ Vân một cước đá văng ả, nhìn dáng vẻ của ả mà cảm thấy buồn nôn. Là nhà của cô cầu xin tôi đấy. Nhất thời, lòng Trần Mạt Lị tràn đầy tuyệt vọng, hắn thật sự một chút lưu luyến đối với cô cũng không có. Tại sao, bọn họ cùng lớn lên, hơn nữa, hắn cũng đồng ý giúp cô cai nghiện. Tại sao lại bất chợt giữa chừng cái gì cũng thay đổi? Trần Mạt Lị cắn chặt môi, ngay cả trong miệng nếm được mùi máu tanh cũng không để ý. Nhất định là bị con tiện nhân kia quyến rũ, nhất định là như vậy. Ánh mắt của ả từ từ sáng lên, dường như có thể đâm bị thương tất cả mọi vật xung quanh. Sáng ngày thứ hai, trước khi đi làm, Hàn Mộ Vân đã lạnh lùng để lại một câu. Cốt nhanh lên, liền khởi động xe đi làm, không hề nhận thấy Trần Mạt Lị có chút khác thường. Lâm Cảnh Nguyệt không biết Trần Mạt Lị làm sao tìm được mình, nghe thông báo có người tìm mình, cô có chút nghi ngờ, đến khi cô nhìn thấy Trần Mạt Lị, chưa kịp kinh ngạc, trên mặt đã cảm thấy đau rát. Trần Mạt Lị giơ tay, đứng trước loa thông báo của công ty chửi mắng. Tiện nhân, hồ ly tinh, lại dám quyến rũ Mộ Vân, cô có biết xấu hổ hay không? Lâm Cảnh Nguyệt hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy huyệt thái dương muốn nổ tung, kiếp trước một cái tát, lần này lại một cái tát. Cô ta thật sự cho rằng cô rất dễ bị ức hiếp rồi. Lâm Cảnh Nguyệt cao 1m7, so với Trần Mạt Lị cao hơn một cái đầu, cô từ trên cao nhìn xuống người đàn bà điên trước mặt, âm thanh lạnh lạnh bình tĩnh, không có chút dáng vẻ bị đánh trước mặt đám đông. Tiểu thư, cô đừng cho rằng Hàn Mộ Vân của cô là miếng mồi ngon, loại người đó tôi đây còn khinh thường đi quyến rũ. Cô đưa tay lau gò má sưng đỏ của mình, chậm rãi nhếch môi cười. Nhưng mà cô chỉ có một người đàn ông cũng quản không được, cô xem tôi nên nói cái gì về cô đây. Cô, Trần Mạt Lị bị cô chọc tức đến run cả người, đang muốn mở miệng nói chuyện, thình lình Lâm Cảnh Nguyệt đã tát tới một. Góc chuyện audio.com, cái, đánh đến đầu ả nghiêng nghiêng, coi chừng chồng của cô cho kỹ, tôi cùng với hắn không có quan hệ, về sau không cần lại đến khiến tôi ghê tởm. Nói xong, Lâm Cảnh Nguyệt muốn quay người rời đi, lúc này đã không ít người vây quanh đúng nhìn, xem náo nhiệt, vài ba người tự chung một chỗ bàn luận xôn xao, Lâm Cảnh Nguyệt cười lạnh, người muốn đứng nhìn chuyện của người khác để cười nhạo, không chừng một ngày nào đó sẽ lại bị người khác cười nhạo lại thôi. Tiện nhân, cô đứng lại đó cho tôi. Trần Mạt Lị dĩ nhiên không để cho Lâm Cảnh Nguyệt rời đi, ả nhào tới cưng rắn lôi kéo trang phục của Lâm Cảnh Nguyệt trở lại. Cô dám đánh tôi, cô lại dám đánh tôi. Ả điên cuồng lẩm bẩm, vừa ra sức xâu xé trên người của Lâm Cảnh Nguyệt, sức lực hết sức hung ác, giống như muốn đem thân thể của cô xé nát. Lâm Cảnh Nguyệt vốn không muốn cùng ả ta so đo thế, nhưng người này lại nhất quyết không buông, cô muốn đem tay của ả trên người mình kéo xuống, thình lình nghe được một âm thanh quen thuộc. Này, cái người điên kia, cô buông tay ra cho tôi. Lâm Cảnh Nguyệt vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Trần Huyền mang giày cao gót siêu siêu vẹo vẹo chạy tới, đẩy Trần Mạt Lị ra, đem Lâm Cảnh Nguyệt kéo về bảo vệ sau lưng, giống như gà mẹ. Cái người điên này, cô thử động đến Cảnh Nguyệt một cái nữa xem. Trần Mạt Lị mặc dù rất cản rỡ, cũng có lẽ bởi vì hút thuốc phiện mà thỉnh thoảng cũng biết làm một số chuyện điên cuồng, nhưng ả tuyệt đối không ngu, bây giờ, nhìn Lâm Cảnh Nguyệt có người tới giúp cũng biết mình không thể chiếm được lợi thế liền ra vẻ người có khí thế, nâng cằm nhìn Lâm Cảnh Nguyệt chất vấn. Tiện nhân, nói cho cô biết, Hàn Mộ Vân tuyệt đối sẽ không coi trọng cô. Cô cho rằng với khuôn mặt ma mị thì muốn làm gì thì làm sao? Thấp hèn, cô vĩnh viễn đều là người thấp hèn. Nhưng mà đúng là tiện nhân thích bám lấy người có tiền, còn mơ tưởng tiến dần từng bước. Cô nên nằm mơ giấc mộng xuân thu đi. Chỉ nhớ hai kiếp trùng trùng điệp điệp kéo tới, Lâm Cảnh Nguyệt đột nhiên cảm thấy thật sự tức giận, cô thế nào? Cô làm gì sai, khi cô chung một chỗ với Hàn Mộ Vân cơ bản không biết hắn đã kết hôn rồi, người kia trước mặt cô thề son sắt bảo đảm hắn chỉ có một người, cho đến khi chết cô mới biết được chân tướng. Mà bây giờ, cô đã tận tâm né tránh hắn, tại sao vẫn bị những chuyện không thể hiểu của hắn dính đến. Cô nuốt không trôi giọng điệu này, đang nghĩ muốn tiến lên cho cô ta một bài học, Trần Huyền đã ghé vào tai cô nói nhỏ một câu. Mình đã thông báo cho Hà Tử Nghiệp rồi. Lâm Cảnh Nguyệt kinh ngạc nhìn Trần Huyền, cô ấy lúc nào lại thận trọng khi làm việc vậy chứ? Trần Huyền bị cô nhìn có chút xấu hổ, bạn ánh mắt bạn như vậy là có ý gì chứ? Mình không phải sợ bạn chịu thiệt sao? Cảm ơn, hai kiếp mặc kệ ai thay đổi, Trần Huyền vẫn cứ như cô nghĩ, đời này có một người bạn như vậy thì có gì chân quý bằng nữa chứ? Cảm ơn cái rắm, Trần Huyền liếc mắt, cô bạn này còn khách khí với mình nữa chứ? Đừng sợ chị bảo kê em. Lâm Cảnh Nguyệt giờ khóc giờ cười nhìn dáng vẻ đàn chị của Trần Huyền, nhưng trong lòng lại rất ấm áp, Trần Huyền, trong cuộc sống của cô, không ai có thể thay thế. Tôi cho cô biết, muốn dương oai thì về nhà mà dương, Cảnh Nguyệt nhà chúng tôi đã có bạn trai, đừng có đem cái bô mà chụp lên đầu của cô ấy, cái người Hàn Mộ Vân kia cho dù là mua một tặng một chúng tôi cũng không cần. Lời này của Trần Huyền, góc chuyện audio.com. Thật sự quá tuyệt, Trần Mạt Lị tức giận run cả người, vừa định phản bác lại đã bị một âm thanh cắt đứt. Mọi người đều đứng ở đây làm gì? Âm thanh đàn ông lạnh lẽo khác thường, giống như bất thình lình, khiến cho mọi người không nhịn được dùng mình. Hà Tử Nghiệp vừa nhận được điện thoại của Trần Huyền liền vội vàng chạy xuống, mặc dù chưa hiểu rõ được chuyện gì, nhưng nghe khẩu khí của Trần Huyền cũng cảm thấy chuyện không ổn, chỉ sợ cô gái của mình bị thua thiệt, một giây cũng không dám chậm trễ chạy nhanh xuống lầu. Mọi người nhìn thấy Hà Tử Nghiệp tới, ngay cả việc tò mò đối với chuyện cầu huyết hơn cũng không dám vây xem, nhanh chóng chạy về làm chuyện của mình, chỉ là lỗ tai đều dựng cả lên, khi Hà Tử Nghiệp đi tới trước mặt Lâm Cảnh Nguyệt, gò má sưng đỏ của cô đã đập vào mắt của anh. Anh tự tay vỗ nhẹ lên gương mặt của cô, trong mắt hết sức ôn nhu. Đau không? Lâm Cảnh Nguyệt lắc đầu một cái không nói gì, anh tới, anh rốt cuộc cũng tới. Ấm ức hai kiếp vào giờ phút này lập tức bộc phát, nước mắt Lâm Cảnh Nguyệt chợt chợt rơi xuống. Lòng Hà Tử Nghiệp đau nhói, ôm chặt cô vào ngực, in trên trán cô một nụ hôn. Ngoan, không đau, lát nữa anh đưa em về nhà. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đã trở nên lạnh lẽo đến thấu xương, vô cùng tàn nhẫn. Xem ra tôi đối với các người còn quá nhân từ. Âm thanh của anh rất nhỏ, thay vì nói là đang nói với Trần Mạt Ly, còn không bằng nói anh đang tự một mình nỉ non, trừ Lâm Cảnh Nguyệt không ai nghe thấy anh đang nói gì. Cách chương.